siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2213, đột biến tinh hà tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hà Vương lực lượng tại vương cấp bên trong không tính rất mạnh, nhưng là nước này mài công phu xác thực lợi hại, tại liên tục trong chiến đấu, liên vương cấp tinh hà tôm hùm đều bị hắn mài vết thương chồng chất, một thân giáp xác bị mài xuyên rất nhiều nơi, bên trong huyết nhục đều đã mài nát. Dạ Hà Vương đến là có chút thủ đoạn, Nhàn Sâm thầm nghĩ, như cũ tại trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa chờ lấy cơ hội tốt nhất đến. Chính là bởi vì Dạ Hà Vương lực bộc phát lượng không mạnh mới khiến cho Hàn Sâm có thể có cơ hội bắt được một kích cuối cùng thời cơ, nếu là đổi cái loại này tính dễ nổ lực lượng cường đại vương giả, một đao đem tinh hà tôm hùm chém thành hai nửa, Hàn Sâm thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Săn giết hầu tước cấp dị trùng tinh hà tôm, thu hoạch được tinh hà tôm thú hồn, phát hiện dị trùng gen. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, giết nhiều như vậy tinh hà tôm, rốt cục nhìn thấy thú hồn. Bất quá căn bản không kịp đi xem tinh hà tôm là cái gì loại hình thú hồn, Hàn Sâm nhất định phải đánh tới toàn bộ tinh thần chuyên chú vào chiến trường thế cục, miễn cho tự mình lâm vào trong nguy cơ. Nếu như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn tùy tiện sử dụng ma trùng vương kết giới. Trong tay quỷ nha đao màu tím đen đao khí tung hoành, chém giết không biết bao nhiêu tinh hà tôm, nơi này dị trùng quả thực nhiều đáng sợ, giết đều giết không nổi. Ngay tại Hàn Sâm quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái công tước cấp băng lam kỵ sĩ tại cùng một con tinh hà tôm đại chiến, chỉ là con kia tinh hà tôm nhìn có chút cổ quái. Không phải vương cấp tinh hà tôm hùm, chính là tinh hà tôm, hẳn là công tước cấp, thế nhưng là cùng bình thường công tước cấp tinh hà tôm khác biệt, con kia tinh hà tôm hình thể lớn hơn một chút, thân thể cũng là nửa trong suốt màu lam, bất quá tại vậy màu lam bên trong, có từng điểm ngôi sao màu xanh điểm sáng đang lóe lên. Công tước cấp đột biến dị trùng sao? Hàn Sâm lập tức đối cuộc chiến đấu kia càng thêm chú ý tới. Băng Lam kỵ sĩ xác thực cường hãn, mỗi một vị kỵ sĩ đều là cùng giai bên trong người nổi bật, cùng con kia đột biến tinh hà tôm đại chiến công tước cũng là một vị đỉnh cấp công tước, chém giết công tước cấp tinh hà tôm cũng chính là mấy đao sự tình. Nhưng là bây giờ cùng đột biến tinh hà tôm lại chiến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời cũng chiếm cứ không được thượng phong. Hàn Sâm hơi chút quan sát một chút liền đã phát hiện vị kia băng lam kỵ sĩ đã thoát ly kỵ sĩ trận hình, hiển nhiên là vì ngăn cản con này đột biến tinh hà tôm, mới từ trận thức bên trong lao ra cuốn lấy nó, miễn cho trận thức bị con này đột biến tinh hà tôm tách ra. Đột biến tinh hà tôm xác thực phi thường mãnh, thân thể bắn ra hóa thành một đạo tinh hà lưu quang, tốc độ cùng lực trùng kích đều mạnh có thể nắm, cái kia băng lam kỵ sĩ nhất thời trốn tránh không ra, dùng tấm chắn cưỡng ép đi đỉnh ở đột biến tinh hà tôm va chạm, thế nhưng là món kia công tước cấp dị bảo tấm chắn, chỉ là một kích phía dưới thì bị đột biến tinh hà tôm đụng xuyên, kinh khủng tôm đâm còn đâm xuyên qua vị kia công tước áo giáp, máu tươi lập tức thì chảy ra. Giống, băng lam kỵ sĩ phát ra gầm lên giận dữ, không để ý tới vết thương trên người, một cái khác trên nắm tay hỏa diễm tựa như thái dương bình thường nở rộ, hung hăng đánh vào đột biến tinh hà tôm trên đầu. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh hà tôm mắt lập tức bị nắm đấm đập đi vào, giáp xác cũng đi theo lõm xuống dưới, màu lam oánh quang máu tươi băng xạ đi ra. Thế nhưng là đột biến tinh hà tôm cũng không có vì vậy mà chết đi, thân thể lần nữa cong lên, bộc phát ra sáng chói thanh quang, hướng về băng lam công tước trong thân thể va chạm mà đi. Phốc, băng lam công tước trong miệng máu tươi cuồng phun, ngực áo giáp đã hoàn toàn vỡ vụn, to lớn tôm đâm đã quán xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn xuyên tại tôm đâm phía trên. Đột nhiên, một đạo màu tím đen đao khí từ vậy đột biến tinh hà tôm bên cạnh xung thiên lại lên, như là một cái màu tím đen độc dao chui vào đột biến tinh hà tôm đầu trong vết thương, lệnh vậy đột biến tinh hà tôm đau ngửa mặt lên trời im ắng gầm thét. Hàn Sâm thuận tay đem cái kia băng lam kỵ sĩ từ tôm đâm phía trên đẩy xuống, quỷ nha đao càng là liên tiếp chém đi từng đạo đao tơ bay ra ngoài, đem phóng tới nơi này mấy cái hầu tước cấp tinh hà tôm đều cho chém giết. Ta không sao, băng lam kỵ sĩ bay thẳng lên, lồng ngực cùng phía sau lưng còn tại đổ máu, trong miệng cũng tại chảy máu, bất quá lập tức lại đầu nhập vào trong chiến đấu. Toàn thân hắn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nắm đấm như mặt trời nở rộ, lần nữa đánh tới hướng đột biến tinh hà tôm. Ta đi, ngươi cũng chịu thương nặng như vậy, còn cùng ta cướp. Hàn Sâm không dám thất lễ côi quỷ nha đao xông tới, vô luận như thế nào cũng muốn cướp được đột biến tinh hà tôm một kích cuối cùng. Cái kia băng lam kỵ sĩ thoạt nhìn như là một đầu tóc đỏ hùng, thân cao vượt qua 3 mét, một thân quái lực 10 phần kinh khủng, là táo bạo hỏa hệ lực lượng, mỗi một quyền đều giống như mặt trời nổ tung, lực công kích cường hãn, liên Hàn Sâm cũng vì đó tắc lưỡi. Nếu như không phải lúc trước hắn bạo phát một quyền đập ra đột biến tinh hà tôm giáp xác, Hàn Sâm một đao kia căn bản đâm không mặc đột biến tinh hà tôm giáp xác. Gấu lửa bình thường băng lam kỵ sĩ cùng vậy đột biến tinh hà tôm ngay mặt chống lại, Hàn Sâm ỉ vào tự mình tốc độ rất nhanh, vây quanh vậy đột biến tinh hà tôm đánh du kích đến cũng tạo thành một chút kiềm chế, để vậy băng lam kỵ sĩ áp lực không có lớn như vậy. Bành bành, Hàn Sâm trên không trung dậm chân, từng đạo hóa đá sóng xung kích trong tinh không khuếch tán ra đến, đem phụ cận xông tới tinh hà tôm đều cho ngắn ngủi hóa đá. Đối con kia đột biến tinh hà tôm nhưng không có quá lớn hiệu quả, chỉ là đưa đến một chút kiềm chế tác dụng. Một tay cầm quỷ nha đao, một cái tay khác triệu hoán ra súng phóng tên lửa hình thái chú ngữ, một phát đạn pháo đánh đi ra tại vậy đột biến tinh hà tôm trên thân nổ tung sau, lập tức tạo thành một đóa mây hình nấm, bị tạc đến tinh hà tôm trên thân lập tức xuất hiện rùa đen quang phù, tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Đáng tiếc ở đây trong vũ trụ, rùa đen thuật cấm bay hiệu quả tựa hồ không có tác dụng gì. Coi như thế, tại Hàn Sâm hóa đá cùng rùa đen đạn hỏa tiễn oanh tạc dưới, làm cho tình huống xung quanh truyền tốt rất nhiều, vì cái kia băng lam kỵ sĩ giảm bớt không ít gánh vác, cũng làm cho đột biến tinh hà tôm tốc độ hạ thấp rất nhiều. Giống, gấu lửa dường như băng lam kỵ sĩ giống giận một quyền đánh tới, nắm đấm lần nữa đánh vào vừa rồi vết thương bên trong, như là bom hy. Rô nổ tung, lập tức đem vậy đột biến tinh hà tôm nửa cái đầu đều cho nổ tan, màu lam huyết nhục phía trên bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đối đừng chết a, lưu một hơi cho ta. Hàn Sâm trong lòng khẩn trương, sợ băng lam kỵ sĩ một quyền này liền đem đột biến tinh hà tôm cho xử lý, vội vàng vọt tới, cố ý chặn muốn lại tiến lên truy kích băng lam kỵ sĩ, sau đó trực tiếp một phát đạn pháo hướng về đột biến tinh hà tôm đánh tới. Mang theo anh thiên lục phá lực lượng đạn pháo đánh vào nó trong đầu trong vết thương, lập tức nổ bể ra đến, lại đối đột biến tinh hà tôm tạo thành một lần trọng thương. Thế nhưng là một giây sau, con kia đột biến tinh hà tôm trên người ngôi sao màu xanh hào quang tỏa sáng, thân thể trong lúc đó căng phồng lên đến, như là tinh hệ nổ lớn, hóa thành ngàn vạn thanh sắc lưu quang phun xạ mà ra, phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều bị vậy thanh sắc lưu quang trực tiếp xuyên thủng. Còn tốt Hàn Sâm cùng băng lam kỵ sĩ khoảng cách tự bạo đột biến tinh hà tôm đủ xa, bằng nhanh nhất tốc độ thối lui ra khỏi tự bạo phạm vi, không có bị vậy kinh khủng tự bạo lực lượng tác động đến. Cách chương.